Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 54, chương này có chút ngắn tương đương. Xin lỗi, ta biết sai rồi. Takagi lấy thổ ngồi xuống quỳ gối Megu thanh tra trước người, sẽ không còn như vậy làm. Keisuke Senju quỳ gối Takagi bên cạnh bởi vì hai người sáng sớm ở sở cảnh sát khiến cho náo loạn. Megu thanh tra bất hạnh bị lãnh đạo gọi đi phát biểu. Sau khi trở về dĩ nhiên là đem hai người này kẻ cầm đầu gọi tới phát biểu. Megu thanh tra thở dài, ai không hề có thành ý xin lỗi. Ta không nghi ngờ chút nào. Các ngươi sau khi trở về còn có thể tái phạm. Keisuke Senju chuyển sang đây xem Takagi. Có nghe thấy không? Thanh tra cho rằng ngươi xin lỗi không có thành ý. Dối trá ra hỏa. A, rõ ràng là đang nói ngươi chứ. Ngươi cái này tiểu nhân. Takagi chuyển qua đến phẫn nộ đáp lễ nói ừ a. Keisuke Senju thân thể nghiêng về phía trước một ít ừ a. Takagi cũng duỗi tới. Hai người cái chán đụng vào nhau đây. Không ai nhường ai nhìn chằm chằm đối phương. Megu thanh tra cảm thấy trở nên đau đầu. Thủ hạ mình làm sao liền thêm ra như thế hai con động dục châu được. Các ngươi đến cùng ở tranh cái gì a? Thanh tra. Việc này liên quan đến ai mới là nam nhân ưu tú. Keisuke Senju vừa phát lực đem Takagi đỉnh mở. Đối với Megu thanh tra nói rằng câm miệng. Megu thanh tra nổi giận nói. Hắn đương nhiên biết hai người kia tranh đấu nguyên nhân. Trong lòng không khỏi có chút muốn đem vấn đề quái đến Sato Miwako trên đầu. Đột nhiên làm cái gì à, quả thực là ở khuấy gió nổi mưa. Đột nhiên Megu thanh tra điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Ta là Megu, ta biết rồi, để điện thoại xuống. Megu thanh tra có thâm ý khác liếc mắt nhìn trên đất hai người. Vừa nãy nhận được báo án phát sinh đồng thời vụ án giết người, ta đi. Ta đi. Không, ta đi. Thanh tra, hai hệ đi thôi. Thanh tra, tam hệ. Hai người cho dù không biết Megu thanh tra ý tứ, cũng rõ ràng này lại là một cái biểu hiện cơ hội của chính mình. Lập tức cướp lên, cái tên nhà ngươi lẽ nào có thể đại biểu tam hệ sao? Nói thật hay như ngươi có thể đại biểu hai hệ như thế? Ừ a, hai con động dục châu đực lại bắt đầu phân cao thấp. Gò má thiếp ở cùng nhau quay về chống đối. Liền mặt cũng đã biến hình. Khách quan lên giảng Takagi mặt biến hình khá là nghiêm trọng, cho ta tách ra. Megu thanh tra đột nhiên nổi giận. Từ trước bàn đi tới đem hai người trực tiếp lay mở, hừ. Da mặt cứng như bức tường, sau khi tách ra Takagi còn không quên chào phúng một câu, không sánh. Được ngươi tế bì nộn nhục. Keisuke Senju thâm trầm đáp lễ nói. Sau đó khoa tay một cái khẩu hình. Nương pháo, ngươi. Takagi suýt chút nữa nhảy lên đến động thủ. Thế nhưng vừa có còn ở Megu thanh tra trước người cân nhắc. Cũng có chính mình căn bản đánh không lại cái tên này nguyên nhân. Takagi nhịn xuống, có thể hay không yên tĩnh chút. Để ta tỉnh điểm tâm. Megu thanh tra lớn tiếng gầm hét lên. Hắn cảm giác mình ngực có chút muộn. Một hồi đem hai người này vai hề đuổi sau khi đi ra ngoài vẫn là lấy chút giảm áp thuốc ăn đi. Ngài nói chuyện. Keisuke Senju dây nhận sợ. Mà Takagi còn ở cảm xúc phẫn nộ bên trong không có chuyển hóa đi ra, quả nhiên là tiểu tử kia, nhìn thấy Keisuke Senju dây nhận sai thái độ. Megu thanh tra trong lòng xác nhận nói cuối tuần ngày đó Hakuba cảnh sát tổng giám vốn là định đem Megu thanh tra gọi vào văn phòng nói cho hắn Keisuke Senju chính là Mizuma Suki sự tình cùng. Mizuma Suki hiện tại là đang vì công an chuyện công việc. Tuy sau đó tới ma xui quỷ khiến đưa tới Sato Miwako. Thế nhưng sự tình sau khi Hakuba cảnh sát tổng giám tự nhiên càng làm những chuyện này nói cho Megu thanh tra. Một mặt Mizuma Suki nếu như ở sở cảnh sát bên trong có chuyện gì có thể được Megu thanh tra trợ giúp. Mặt khác chính là mịt mờ để Megu thanh tra theo dõi hắn. Để tránh khỏi Mizuma Suki sau lưng vì tổ chức nhiệm vụ đối với sở cảnh sát có cái gì mưu đồ. Đừng cãi. Các ngươi đã hai cái đều là biểu hiện cho Sato xem. Cái kia Sato không đi sẽ vô dụng. Vì lẽ đó liền do Tam Hệ đi làm án đi. Sau đó để Keisuke cũng theo cùng đi. Cứ như vậy đi, Keisuke Senju cảm giác có gì đó không đúng. Tuy rằng hắn cùng Takagi đang vì phá án biểu hiện tư cách mà tranh đoạt. Thế nhưng đem vụ án làm đánh nhau vì thể diện công cụ. Hầu như danh ngôn để thủ hạ cạnh tranh. Này có thể không phải lãnh đạo nên làm ra sự tình a ngẩng đầu cùng Megill thanh tra đúng rồi một. Cái ánh mắt, Keisuke Senju ý thức được phiền phức đồ vật từ cái ánh mắt này bên trong. Keisuke Senju liền rõ ràng. Megill thanh tra đã biết thân phận của mình. Mà bỏ mặc mình và Takagi dùng cái này vụ án cạnh tranh. Chính là tin tưởng mặc kệ xảy ra điều gì sai lầm chính mình cũng có thể đem nó giải quyết. Nói cách khác chính là có Mizuma Suki ở đâu lượn tới. Người khác làm sao tìm đường chết cũng có thể loại thái độ này Mizuma Suki rất sớm trước đây liền. Trải qua, chính là hắn vẫn là tên là Mizuma Suki cảnh sát thời điểm. Bởi vì vừa bắt đầu phong mang quá lợi. Trái lại thành thượng tầng vừa ý nhất công cụ cái cảm giác này có thể không phải cái gì bị ỉ lại bị tín nhiệm cảm giác, mà là phi thường khó chịu một loại cảm giác. Ngược lại ngươi có bản lĩnh, cái kia chuyện gì cũng có thể giao cho ngươi. Cái gì đuổi bắt đào phạm, tìm kiếm quái trộm, vượt huyện giao tiếp phạm nhân. Chuyện lớn bằng trời xuất hiện cũng chỉ cần phái Mizuma Suki một người đi lấp kín này một cái. Quyết đoán đương nhiên sự thực quyết không đến nỗi như vậy ác liệt. Thế nhưng cho Mizuma Suki cá nhân cảm nhận chính là như vậy khiến người ta mệt mỏi. Vì lẽ đó hắn vào lúc ấy mà một bên khác Takagi thì lại không biết Keisuke Senju cùng Megill Thanh. Chả ý nghĩ, còn cảm thấy Megill Thanh cha cái này quyết đoán là thiên hướng về ý của chính mình. Có chút đắc ý nhìn cúi đầu đăm chiêu Keisuke Senju. Bởi vì một tầng dịch dung mặt nạ ngăn cản mà không thấy được Keisuke Senju khó chịu cùng âm trầm. Megill thanh tra quyết định rất nhanh sẽ truyền tới hai hệ cùng tam hệ. Mà đối với chuyện này đại đa số người đều là nắm cùng Takagi như thế cái nhìn. Chỉ có số ít người ý thức được chỗ không đúng Gara. Keisuke Senju yên lặng hướng đi xe của mình. Keisuke là lái xe của mình sao? Có tam hệ bên trong vẫn tính đối với người nào đều khá là hữu hảo cảnh viên hỏi một câu, ừ. Keisuke Senju một bên bình thản đáp lại, một bên đem mình trước những kia tâm tình tiêu cực thu cẩn thận. Tìm về chính mình nhân vật sau khi, Thiêu Bao quay đầu lại đối với Sato Miwako phát sinh mời. Sato thanh tra có muốn hay không làm ta xe, để ngươi đến mở cũng có thể nha. Sato Miwako ngón tay nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, là một cái đua xe ham muốn người vừa nãy nàng thiếu một chút liền động tâm Keisuke Senju này. Lượng màu trắng xe con, tuy rằng xe tiêu xem ra tương đối ít thấy, thế nhưng chỉ dựa vào xe thể thao như thế lưu tuyến sắc ngoài liền làm cho người ta có giá trị. Không nhỏ cảm giác, hơn nữa cái khác cảnh viên không quen biết, Sato Miwako thì lại nhận thức chiếc xe này. Bởi vì này vốn là nàng có đoạn thời gian yêu thích xe hình Keisuke Senju chiếc xe này. Vốn là vì đối với Sato Miwako làm vui lòng mới mua. Mà có thể làm cho Sato Miwako hoặc trước đây Mizuma Suki cái kia thân là cảnh sát hình sự đáng. Thương tiền lương chùn bước đắt giá cả. Lấy tổ chức cho Cobbler tiền trợ cấp nhưng là như muối bỏ bể mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.